Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 47, Đại Mãng đột kích. Xích Luyện Sơn bên ngoài, Vương Hùng một hàng nhìn lấy bị bạch vụ bao phủ cự đại Xích Luyện Sơn khu vực. Hai mắt nhắm lại, tiên sinh, chúng ta lần trước đến, Xích Luyện Sơn giống như không phải như vậy. Khi đó đều là độc vụ. Hiện tại tất cả đều là bạch vụ, mà lại phạm vi thật lớn. Cự khuyết kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Đây chính là Lữ tiên sinh bố trí trận pháp. Thủ sơn đại trận, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Vương Hùng còn nhìn không ra trước mắt là trận pháp gì. Nhưng, Vương Hùng minh bạch, càng là loại này vân vụ loại hình, càng là nguy hiểm, đồng thời. Vương Hùng đối Lữ tiên sinh càng phát ra mong đợi. Đại vương, hôm đó hầu biển tiên đan cho Lữ Dương. Hắn hội ghi lại phần ân tình này sao? Trương Nhu khẽ cau mày nói. Hội, Vương Hùng khẳng định nói. Vì cái gì? Tị Tâm nói qua. Năm đó Tị Vô Cực đã cứu một lần Lữ Dương. Lữ Dương mới lấy ba chuyện đáp ứng Tị Vô Cực. Giúp hắn, nói rõ cái này Lữ Dương. Ân oán cực kỳ rõ ràng. Hôm nay chúng ta nỗ lực, ngày sau tất nhiên có thể có hồi báo. Vương Hùng khẳng định nói. Có thể vạn nhất, một cái hầu biển tiên đan. Nếu là có thể kiểm tra xong một người, cô vẫn cảm thấy rất đáng được. Vương Hùng khẳng định nói. Vâng, Trương Nhu gật gật đầu. Không tiếp tục nhiều chuyện. Nơi xa, Tị Tâm từ trong rừng phóng tới. Đại vương, ta một đám xà vương đã tiến vào Tị Vô Cực xà quật. Tiếp đó, cũng là chờ chúng nó tin tức tốt. Tị Tâm cười nói, tốt, như thế, chúng ta đi thôi. Vương Hùng gật gật đầu. Đại vương, Tị Vô Cực không tại Xích Luyện Sơn. Chúng ta không nên đánh quá khứ. Tị Tâm mở mịt nói, đánh tới, Lữ Dương trận pháp. Vẫn là tùy tiện không được đụng. Từng bước một đến, Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, lại là sau 10 ngày, Vương Hùng một hàng đến Bạch Tử sa mạc. Rốt cục trở về, một đoàn người trường hô khẩu khí. Lần này đan tiên thành một hàng, một đám đông phương phong địa quan viên. Ngẫm lại đều có loại đang nằm mơ cảm giác. Bất quá, cũng bởi vì từng đi ra ngoài một chuyến. Đông phương phong địa quan viên nhãn giới, bố cục cũng mở ra. Ngày xưa, Vương Hùng sai người kiến tạo Đông phương vương bản cung. Nó vương cung phạm vi, cũng phải có trấn đông thành lớn nhỏ. Không, vương cung đem một đầu sơn mạch vòng nhập, so trấn đông thành còn lớn hơn. Nhìn thấy vô số quan viên lộ ra không hiểu, có thể đan tiên thành sau khi trở về mới phát hiện. Vương cung lớn như vậy, mới bình thường, đan tiên thành A, qua 100 triệu nhân khẩu đại thành. Đây là thường cư trú dân, còn không tính lưu động nhân khẩu. Đông phương vương bản cung lớn một chút, không bình thường sao? Đại vương, lần này trở về, ta nghĩ, nhóm này theo tới quan viên, cũng có thể buông tay ra. Trương Nhu cưỡi một cái tiên hạc bay ở Vương Hùng bên cạnh thân cười nói. Loại này xuất ngoại giao lưu, về sau còn muốn thường xuyên tiến hành, ngươi không là phụ trách lễ bộ sao? Đến lúc đó xét an bài đi. Vương Hùng cười nói, vâng, Trương Nhu gật gật đầu. Đại vương, chúng ta trở về trên đường đi. Cũng nhìn thấy, bốn phe thế lực trần binh xích luyện thánh địa cương thổ biên giới. Dương cung bạt kiếm. Lại người nào cũng không có xuất thủ trước a. Trương Nhu trầm giọng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Xích Luyện Thánh Địa hiển nhiên vô pháp một lần tới nhiều như vậy thế lực. Nhưng, Tị Vô Cực cá thể thực lực mạnh mẽ, thế lực khắp nơi tuy nhiên thầm nghĩ, nhưng cũng không dám khi cái này chim đầu đàn, bởi vì người nào xuất thủ trước nhất sẽ nghênh đón Tị Vô Cực toàn diện trả thù. Bọn họ đang đợi, chờ một cái người cầm đầu đi ra. Trương Nhu trịnh trọng nói, người cầm đầu, Trương tiên sinh, ngươi muốn cô khi người dẫn đầu này. Vương Hùng cười nói, Tị Vô Cực lần này vận khí tốt, biến thành đan thần tử ký danh đệ tử. Tiếp đó, đan thần tử nhất định sẽ phái tiên nhân đến đây tỏa chấn. Xích luyện thánh địa lưng tựa sinh đan thánh vực, bốn phe thế lực đến lúc đó liền thật không dám động thủ. Thần nằm thấy, chúng ta hẳn là tại sinh đan thánh núi tin tức truyền đến trước. Cấp tốc xuất thủ, dẫn bốn phe thế lực cùng công chi, đánh cái thời gian kém, chờ Tị Vô Cực mang theo sinh đan thánh vực tin tức khi trở về. Đã ván đã đóng thuyền, Trương Nhu trầm giọng nói, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, thật không tệ, huống hồ, cô cũng không sợ hắn Tị Vô Cực. Đại vương chuẩn, Trương Nhu cười nói, tốt như vậy sự tình, há có không cho phép đạo lý. Vương Hùng cười nói, chính tại mọi người cùng một chỗ nói giỡn thời khắc, một bên Hạ Kiếm Chi đột nhiên hai mắt nhíu lại, Trấn Đông Thành xảy ra chuyện. Tất cả mọi người biến sắc, lại nhìn thấy, nơi xa Trấn Đông Thành, bị một cái cự đại bão cát bao phủ bên trong, cuồn cuộn bão cát, hình thành một cái hạo đại kết giới, Trấn Thiên Âm sát trận, cự huyết biến sắc. Cái này không phải liền là cùng thần mộ sơn lúc trước trận pháp một dạng. Ngăn cách trong ngoài, Vương Trung toàn khởi động trận pháp. Có đại địch xâm phạm, Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Phải biết, Vương Hùng lưu lại thủ vệ cũng không ít. Không nói cự môn, Vương Trung toàn là vũ thánh. Dư Tẫn nuốt đại lượng thần hỏa. Bây giờ thực lực cũng cần phải đến vũ thánh điên phong a. Càng có 200 cương thi, 500 thiên lang doanh, thế mà còn bị bước đến mở ra trận pháp. Ầm ầm, nơi xa truyền đến một trận tiếng oanh minh, lại nhìn thấy một tên hôi y cường giả, chính là một chuôi đại đao không ngừng oanh kích lấy Trấn Thiên Âm sát trận. Đi theo phía sau đại lượng tướng sĩ, hiển nhiên là đến công thành, người áo xám kia là nhân tiên, Trương Nhu biến sắc. Chính mình một hàng đi ra ngoài một chuyến, lại có tiên nhân đến công thành. Đến cùng từ đâu tới thế lực? Vương Hùng càng là mí mắt một trận cuồng loạn. Còn tốt chính mình lúc trước làm phòng lấy Xích Vân Tử. Lưu cái Trấn Thiên Âm sát trận tại trong thành. Nếu không đi ra ngoài một chuyến, sao huyệt đều bị vén. Hạ thúc, người kia tiên, người có thể đối phó. Vương Hùng nhìn về phía Hạ Kiếm Chi, giao cho ta. Hạ Kiếm Chi nhãn trong ngưng tụ, ly. Hạ Kiếm Chi đột nhiên hóa vì một con bạch hạc, trong nháy mắt giống như một đạo kinh hồng bay thẳng Trấn Đông Thành mà đi. Đi, Vương Hùng trong mắt chừng một cái, giống, cự khuyết giống to một tiếng, nhanh chóng bổ nhào qua, một đám người, nhanh chóng bay thẳng Trấn Đông Thành mà đi. Trấn Đông Thành lâu, cự môn, Vương Trung toàn cùng một chỗ nhìn lấy đại trận bên ngoài phá hư. Hai người tất cả đều sắc mặt một trận khó coi, một bên nằm bị thương Dư Tẫn, một mặt hận ý, đều tại ta chủ quan, lấy làm một đám tiểu tặc. Có thể, trong này thế mà cất giấu một vị tiên nhân, ta vẫn không thay đổi thân thể, ta vẫn không thay đổi thân thể. Dư Tẫn nằm tại trên ghế nằm bi phẫn nói, người biến thân có thể đánh được hắn. Cự môn hiếu kỳ nhìn về phía Dư Tẫn, đương nhiên, lão tử đều vũ thánh điên phong, biến thân khô lâu hình thái, còn không trong nháy mắt nhân tiên thực lực a. Ta chủ quan, Dư Tẫn một mặt bi phẫn nói, một bên Vương Trung toàn im lặng nhìn về phía Dư Tẫn. Lúc trước Dư Tẫn bị đánh lén thật thê thảm, kém chút liền phế, không được biến thân, toàn thân lọt vào hủy diệt tính đả kích, kém chút liền chết, dù là bầy sói khôi phục năng lực siêu tuyệt, cũng không phải nhất thời bán hội có khả năng khôi phục. Vương Trung Toàn, ngươi thả ta Thiên Lang Doanh ra ngoài, Thiên Lang Doanh bây giờ cũng có thể biến thân khô lâu hình thái. Mỗi cái đều có thể đạt tới vũ thánh thực lực, có thể mài chết bọn họ. Dư Tấn buồn bực nói, không được, ta có thể không muốn mạo hiểm. Chúng ta đã có một thành trì lọt vào phá hư, đồng thời ngươi cũng thụ thương. Đại vương để cho ta trông coi trấn Đông Thành, ta cũng không muốn ra lại sự tình. Vương Trung Toàn lắc đầu, Dư Tấn một mặt phiền muộn, đều tự trách mình, trong khoảng thời gian này đi theo đại vương, liên tục thắng chiến, thế mà phạm khinh địch cái này sai lầm cấp thấp. Dư Tấn một mặt hối hận, đại mãng người nước, lần này thật đúng là không thèm đếm xỉa. Cự Môn lộ ra vẻ lo lắng, chỉ hy vọng đại vương sớm ngày trở về. Vương Trung Toàn lo lắng nói, sợ cái gì, chúng ta có trấn Thiên Âm sát trận, bọn họ cũng vào không được. Cự Môn cau mày nói, không, chúng ta đã có một thành trì bị thương, chúng ta không xuất chiến, bọn họ sẽ còn đánh chiếm tòa thành tiếp theo, lấy đông phương nước bách tính sinh tử áp chế chúng ta. Làm sao bây giờ? Huống hồ, trấn Thiên Âm sát trận linh thạch. Vương Trung Toàn lộ ra một cỗ bực bội. Phá, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Ngoại giới tiên nhân, lần lượt trọng kích trấn Thiên Âm sát trận kết giới. Răng rác, liền thấy trấn Thiên Âm sát trận kết giới bên trên đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Không tốt, trận cơ linh thạch muốn hao hết, trận pháp muốn phá. Vương Trung Toàn biến sắc, dìu ta đứng lên, ta cùng bọn hắn liều. Dư Tẫn mặt lộ vẻ dữ tợn bò người lên, bốn phía một đám quan viên đều lộ ra vẻ lo lắng. Lại tại lúc này, đột nhiên một đạo kinh hồng xuất hiện, một đường ánh kiếm màu trắng bay thẳng tiên nhân kia mà đi. Người nào? Ngoại giới tiên nhân đột nhiên biến sắc, nhất đao nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đao kiếm chạm vào nhau, bắn ra ngập trời kiếm khí, đao khí một lần va chạm phía dưới. Hồi y tiên nhân có chút dừng lại, lại nhìn thấy một cái áo trắng kiếm tu, trong nháy mắt một kiếm mau ra một kiếm đâm tới. Hạ tiên sinh, Vương Trung Toàn nhất thời trên mặt đại hỉ, là đại vương trở về. Trên cổng thành đám quan chức nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, lại nhìn thấy nơi xa Vương Hùng mang theo một đội nhân mã nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Đại vương trở về, Dư Tẫn nhất thời trên mặt vui vẻ. Sau một khắc, Dư Tẫn lộ ra một cỗ vẻ xấu hổ. Đại vương trước khi đi, đem trấn Đông Thành an nguy giao cho mình. Chính mình nếu là đánh không lại người ta cũng coi như kết quả, chính mình chủ quan, bị đánh lén, Dư Tẫn cảm giác không mặt mũi gặp người. Ngươi là ai? Hồi y tiên nhân cả giận nói, giết ngươi người. Hạ kiếm chi nhãn trong lạnh lẽo, một kiếm đâm vào nó vị trí trái tim. A, hạ kiếm chi kiếm quá nhanh, nhanh đến tiên nhân kia vẻn vẹn chỉ có thể né tránh trái tim, nhưng lồng ngực vẫn là bị trong nháy mắt đâm cái lỗ thủng. Ngươi là người phương nào? Ngươi vì cái gì đánh lén ta? Hồi y tiên nhân cả kinh kêu lên, thúc thủ chịu trói, nếu không nhất định phải chết. Hạ kiếm chi trừng mắt, bắn tên. Một bên tướng sĩ nhất thời kêu lên, bành, vạn tiến tề phát, bay thẳng hạ kiếm chi mà đến. Hừ, hạ kiếm chi thân hình thoát một cái, tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt bắn ra mưa tên phạm vi, trong nháy mắt đến hôi y tiên nhân chỗ. Lại là một kiếm, một kiếm này, so vừa rồi một kiếm càng nhanh. Hạ kiếm chi kiếm pháp vô cùng hung hãn, mắt thấy là phải đem này hôi y tiên nhân xuyên thủng đầu. Xì, ngâm, đột nhiên, hôi y tiên nhân sau lưng truyền đến một tiếng kiếm minh. Lại là lại một đạo kiếm quang bay thẳng hạ kiếm về sau đọc. Hạ kiếm chi biến sắc, quay đầu tránh thoát, đồng thời một kiếm đánh trả. Oanh, kiếm khí bắn ra bốn phía. Một cái áo đen kiếm tu bị hạ kiếm chi kiếm pháp trùng kích rút lui mà quay về. Lại là một vị tiên nhân. Dư Tấn kinh ngạc nói, ban đầu cho là mình chỉ là chủ quan, có thể Dư Tấn không nghĩ tới, thế mà còn có cái thứ hai tiên nhân giấu ở đối phương bụi trong. Chính mình vừa rồi nếu là lỗ mãng lao ra, khẳng định xong đời, hừ, một cái cũng là giết, hai cái cũng là chảm, ta xem các ngươi chạy đi đâu. Hạ kiếm chi nhãn trong trong nháy mắt bắn ra hai đạo lợi quang. Ông, hạ kiếm chi kiếm mang, trong nháy mắt lại tăng một trường. Trong lúc nhất thời, kiếm khí vờn quanh, giống như một cái tuyệt thế kiếm thần. Trong nháy mắt phóng tới áo đen kiếm tu, hồi y tiên nhân xách đao đến chợ. Nhưng, hạ kiếm chi kiếm pháp chi hung hãn, lấy một chọi hai thế mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn vững vàng ngăn chặn đối phương. Ngươi là ai? Tại sao phải nhúng tay chúng ta? Hồi y kiếm tu cả giận nói. Nơi này là nhà ta. Hạ kiếm sự lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, mặt lộ vẻ hàn quang. Thân hình bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Xì, thử. Kiếm mang hiện lên. Hai đạo vòng tròn hình kiếm mang. Trong nháy mắt tại hai cái tiên nhân cổ họng chỗ mở một cái lỗ hồng. Chặt đứt hai người khí quản. Hai cái tiên người sắc mặt đại biến, nhất thời quay đầu chạy trốn. Vừa rồi, hạ kiếm chi yếu là lực lượng lại lớn điểm. Hai đầu người liền dọn nhà a, muốn chạy. Hạ kiếm chi nhãn trong chừng một cái. Bắn tên, bắn tên. Hồi y tiên nhân cả kinh kêu lên. Phía dưới một đám tướng sĩ nhất thời tụ đi dẫn tiễn. Nhắm chuẩn hạ kiếm chi, cô trấn Đông Thành cũng dám làm can, quát lạnh một tiếng từ đằng xa truyền đến, nương theo lấy bầu trời mây đen dày đặc. Trong nháy mắt, một cái thiên nhãn mở ra, ầm ầm, một đám tướng sĩ, trong nháy mắt bị thiên nhãn bên trong cự đại thiên uy trùng kích linh hồn cự chiến. Cung tên trong tay toàn ném, trong nháy mắt quỳ xuống tới, liền liền Đông Thành lâu bốn phía. Vô số đông phương quan viên, tướng sĩ đều toàn bộ quỳ xuống đến. Bất quá, đông phương quan viên quỳ xuống thời điểm, lại là mặt lộ vẻ đại hỉ. Đại vương trở về, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.